Trốn thê của thất vương, chương 102, Harry Louis, góc truyện audio.com. Ai nha, thất điện hạ, ngài đây là làm sao vậy? Đêm qua không có nghỉ ngơi sao? Mẹ của ta cho tới bây giờ cũng không biết trên đời còn không có đôi mắt đen như vậy a, ta biết rõ, còn cố tình nhìn Hiên Viên Ảnh hỏi. Xách xách xách, thật giống một con mèo đen tuấn tú. Hắn hung hăng nhìn ta, đêm qua ngươi đàn khúc gì, quả thực chính là, ta biết ngươi muốn nói đó là thiên âm thôi. Khúc nhạc đó là khúc nhạc nổi danh vũ trụ, người hát khúc đó gọi là Harry Louis. Harry Louis, ta dắt giọng điên cuồng gào thét từ trước mặt hắn thổi qua. Harry Louis, Harry Louis, Vân Giật sáng sớm liền tiến cung xem Hiên Viên Ảnh, bị hai con mắt hắc của hắn dọa sốc này quả thực rất buồn cười thôi. Mỹ nam tử cư nhiên biến mất không còn, ra, người đây là, tử nha đầu kia liên tiếp hát suốt 7 ngày cái gì kêu. Harry Louis, vừa đến nửa đêm liền giống như quỷ khóc sói tru, quả thực chính là ma âm xuyên não. Vân Giật băng bó miệng không dám nói. Như thế nào, ngươi đang cười trộm, ta không có, nhẫn thật vất vả a. Ra, hay là hồi phủ đi. Không, một ngày còn không khôi phục trí nhớ bổn vương sẽ không ra khỏi thái y viện. Thái y nói, hắn quên đi một người quan trọng nhất đối với hắn, bởi vì quý trọng cho nên quên. Hiên Viên Ảnh nhìn về phía trong viện, là nàng sao? Nhà đầu kia lại ôm cổ cầm đi ra, chẳng biết nàng ta lấy ở đâu ra nhiều khí lực như vậy, không phải có thai sao chứ? Thấy thế nào cũng là bộ dáng khỏe mạnh sinh long hoạt hồ. Hiên Viên Ảnh làm chuẩn bị nghênh đón ma âm xuyên não. Nhưng trong gió lại truyền đến tiếng nói mềm mại, bầu trời tối đen cô độc lại chậm rãi cát, có người đích tâm lại bắt đầu đau, yêu rất xa thật lâu không tái kiến, liền như vậy thế nhưng cũng có thể còn sống, người nghe tịch mịch ca hát nhẹ nhàng đích hung hăng đích. Tiếng ca là này ma tàn nhẫn làm cho người ta nhịn không được rơi lệ thành hà. Ai nói đích nhân phi phải khoái hoạt không thể, giống như khoái hoạt tùy vào nhân lựa chọn, tìm không thấy đích người kia tới hay không ni, ta phải là ai đích ai là ta đích, người nghe tịch mịch tại ca nhẹ nhàng đích hung hăng đích. Tiếng ca là này ma tàn nhẫn làm cho người ta nhịn không được rơi lệ thành hà. Người nghe tịch mịch tại ca hát ôn nhu đích điên cuồng đích. Bi thương càng ngày càng khắc sâu, ai có thể giúp cái việc làm hắn đình ni. Bầu trời tối đen đắc lượng không tái trời đã sáng, mình không rõ thiên cũng không sao cả, liền lẳng lặng đích xem thanh xuân nan y nan xá, lệ hay là nhiệt đích nước mắt lạnh, như khóc như tố, bài hát làm cho trong lòng hắn trăm ngàn mối thắt, tiếng nói mềm mại tựa như tiếng khóc nồng đậm thương tâm. Là ai làm nàng bi thương như vậy, hắn thật muốn đem tên đó ra chém. Vân Giật, ngươi nói có trách hay không, cho dù mỗi ngày cùng nàng ầm ĩ cũng được, chỉ cần nhìn thấy nàng ta liền thực an tâm. Ra ta nhìn người thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Xem ra Vương Phi nói là đúng. Mỹ nữ giống ta cho dù hắn mất trí nhớ 100 lần cũng sẽ lại yêu ta. Cách chương.